Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 496, dầu đen. Muốn tạo phản a? Tặc ha ha, ta phi thường vui lòng. Nghe vậy, dầu đen lúc này cười to lên. Thâm trầm bên trong có chút thanh âm khàn khàn không khỏi có chút khiếp người. Ui ha ha, chỉ cần có thể ra ngoài, ta rất tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi. Berserk cũng không có ý kiến. Bang Deva Nhĩ Đặc, ngươi đây. Bạch Thủy theo thứ tự buông ra dâu đen cùng Berserk. Sau đó, đưa ánh mắt về phía Bang Deva Nhĩ Đặc. Theo ta, ngươi liền có thể tiếp tục trả thù chính phủ thế giới. Ta tin tưởng, trong lòng ngươi hẳn là y nguyên phi thường oán hận chính phủ thế giới đi. Bạch Thủy mê hoặc nói, hắn biết Bang Deva Nhĩ Đặc ngắn sườn là cái gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải đem ta ba cái kia thủ hạ cũng phóng xuất. Bang Deva Nhĩ Đặc cũng đáp ứng, hắn hận chính phủ thế giới. Hắn nghĩ muốn trả thù chính phủ thế giới. Không có vấn đề, vừa vặn, ta cũng muốn đi tìm một người. Bạch Thủy tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn ba cái kia thủ hạ, thực lực cũng tạm được, đặc biệt là ngư nhân, thực lực mạnh mẽ, làm việc chu đáo, đích thật là một cái nhân tài không tệ. Như vậy, các vị, chúng ta đi thôi. Ta nghĩ, phía ngoài đồng bạn hẳn là cũng nhanh gặp được phiền toái. Thả ra bốn người này về sau, Bạch Thủy vỗ vỗ tay, liền đi ở phía trước, muốn đạp ra cửa. Tặc ha ha, Long Nhĩ Bạch Thủy, đi chết đi. Nhưng ngay tại Bạch Thủy sắp đạp ra cửa trong nháy mắt đó, dâu đen động thủ, muốn cho hắn khuất tại người phía dưới. Nói đùa cái gì, Kurouzu, dâu đen một trưởng ấn sau lưng Bạch Thủy, trái Yami Yami no Mi năng lực phát động. Tặc ha ha, mặc kệ người mạnh bao nhiêu, tại ta trái Yami Yami no Mi năng lực trước mặt, đều làm mất đi hiệu quả. Đi chết đi. Dâu đen hoàn toàn không có ý định rông dài cái gì. Coi là dùng trái Yami Yami no Mi khống chế được Bạch Thủy về sau, liền một quyền đánh phía Bạch Thủy đầu mà đi. Bành. Dâu đen tự nhiên không công mà lui, bị một tầng xanh lam tường ốp chỗ cản. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không nhận ta trái Yami Yami no Mi ảnh hưởng? Làm sao có thể? Dầu đen khiếp sợ rút lui hai bước, trên mặt tất cả đều là hốt hoảng mồ hôi, hai mắt trừng thật to, tràn đầy không dám tin. Ha ha, dầu đen tích, ngươi cảm giác phải biết ngươi trái cây năng lực ta, đối ngươi sẽ không có phòng bị sao? Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cảm thấy ta sẽ mời ngươi gia nhập ta dưới trướng sao? Bạch Thủy rất thích xem đến dâu đen loại này kiêu hùng lộ ra loại này biểu tình khiếp sợ. Cho nên, vì để cho ngươi về sau tại dưới trướng của ta thành thật một chút, cũng để các ngươi biết phản bội ta là kết cục gì, ta còn là dùng chút thủ đoạn đi. Bạch Thủy cứ như vậy đưa tay ra. Sau đó, bốn người liền cảm giác thân thể của mình giống như là bị cố định, hoàn toàn không động được. Tích, biết không, vì khống chế ngươi, ta thế nhưng là chuyên môn tìm được vật này. Bạch Thủy hai tay kết ấn, sau đó điểm vào dâu đen trên đầu, có chút lấp lóe về sau. Một cái màu đen chim trong lồng ấn ký, khắc sâu tại dâu đen trên đầu. Ngươi đối ta làm cái gì? Bạch Thủy giải khai không gian phong ấn, dâu đen sờ lấy đầu của mình, hốt hoảng chảy mồ hôi. Ha ha, vật này gọi là chim trong lồng, cụ thể là có ý gì, ta liền không giải thích. Tóm lại, ngươi nếu là có mảy may vi phạm ta ý nghĩ, tích, ta có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ngươi. Đương nhiên, vì trừng phạt ngươi vừa rồi cử chỉ lỗ mãng, ta liền lòng từ bi, trước hết để cho ngươi trước thể hội một chút loại này sống không bằng chết cảm giác đi. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười, từ đứng đấy ba người trên mặt đảo qua,